Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 238, muốn lập Hoàng Đình. Ai, ta quá khó, giờ khắc này, Phong Tử Thần trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, hắn trở thành nhân hoàng, chỉ là muốn mang lấy nhân tộc, tại cái này tràn đầy hung hiểm Hồng Hoang, chiếm được một chỗ cắm rùi, thật tốt phát triển thế lực. Mà đối đãi tương lai, có thể cái này nhân đạo, không nên ép hắn trở thành chân chính nhân hoàng, nhất thống Hồng Hoang, quả thực chính là làm khó. Này nhân hoàng, không phải là nhất tộc hoàng, mà là nhân đạo chi hoàng, vạn linh chi hoàng, chỉ huy Hồng Hoang tất cả sinh mệnh. Cái này tôn vị, đã là tôn quý đến cực hạn, hoàn toàn có thể nghịch hành phạt thiên, lấy thiên đế mà thay vào. Trở thành thiên địa vạn vật cộng chủ. Ở thời đại này, nhân hoàng tuyệt không thành tựu khả năng. Chính là hậu thế nhân tộc đại hưng. Lấy nhân tộc trọng tân định nghĩa nhân đạo. Tạo ra nhân hoàng. Rời cái này vạn linh cộng chủ nhân đạo chi hoàng. Cũng còn kém một tuyến. Tại Phong Tử Thần trong trí nhớ. Nhân đạo chi hoàng. Từ xưa đến nay. Đều không người có thể thành tựu. Mà tiếp cận nhất vị trí này. Hồng Hoang thiên địa bên trong, chỉ có hai người, chính là Đế Tuấn cùng Phục Hy. Chỉ là, Đế Tuấn theo đuổi, là càng cao hơn một cấp thiên đế vị trí. Đối với nhân hoàng vị trí, không cảm thấy hứng thú. Phục Hy thì là tại sắp công thành một khắc, lui ra nhân hoàng vị trí, ẩn cư tại Hồng Vân Động bên trong. Xem ra, cái này tiên thiên chí bảo vạn linh quan, không tốt cầm a. Lời tuy như thế, có thể Phong Tử Thần vẫn như cũ nhận lấy vạn linh quan. Đồ vật đến tay, nào có đưa ra ngoài đạo lý. Lại nói, trở thành nhân hoàng chỉ là khó khăn. Cũng không phải không có khả năng thành công. Lại đi lại xem đi. Vạn nhất nếu là thành đây. Đứng lên đi, nhẹ gật đầu. Phong Tử Thần đối với phía dưới đám người hơi nâng một cái. Một cỗ lực lượng vô hình hiển hiện, đem mọi người đỡ dậy. Chư vị, ta được thiên mệnh mà tôn hoàng. Đây là thiên ý hiển hóa. Ta nhân tộc có đại hưng hiện ra. Trong lúc này, chính là ta bối tiến về trước Hồng Hoang. Đại triển hoành đồ lúc. Đông Hải chi tân, trung quy là quá nhỏ. Đã không cách nào dung nạp ta nhân tộc tộc vận. Là lấy, ta quyết định, tại Đông Hải chi tân bên ngoài. Khác lập nhân tộc hoàng đình. Để làm tộc ta tranh bá Hồng Hoang căn cơ. Đứng ở hư không bên trên, Phong Tử Thần đem Đông Hải chi tân thu hết vào mắt. Chưa phát giác hào khí đại sinh, hướng phía mọi người nói. Đông Hải chi tân, hắn đã sớm chướng mắt, nhỏ như vậy một khối địa phương. Nhân tộc uốn tại nơi này, có thể có cái gì đại thành tựu. Nếu không phải nhân tộc quá mức nhỏ yếu, hắn đã sớm dẫn đầu nhân tộc đi ra nơi đây. Chúng ta cần tuân hoàng mệnh. Bá một tiếng, đám người lần nữa quỳ gối, cùng kêu lên hô, không chỉ là Phong Tử Thần, những thứ này các tộc nhân tại Đông Hải chi tân, từ lâu đợi phiền chán, đã sớm không kịp chờ đợi muốn ra ngoài sông sáo. Hiện tại Phong Tử Thần như thế đề nghị, có thể nói chính hợp các thần ý, như thế nào lại có người phản đối? Bệ hạ, cái kia hoàng đình muốn xây ở nơi nào? Một lát sau, nhân tộc trưởng lão Quý Tiết thị dường như nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi, hoàng đình a, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Phong Tử Thần dừng một chút, ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngữ khí không tên nói, ta dự định đem hắn xây ở không trung. Cái gì? Không trung? Bệ hạ chẳng lẽ đang nói giỡn? Trên đời này, nào có xây dựng ở không trung thành trì? Nghe Phong Tử Thần trả lời, đám người lập tức nghị luận, cảm thấy hắn đang nói đùa, bởi vì, chưa từng nghe nói qua, có người đem thành trì xây dựng ở không trung, chính là trong truyền thuyết thiên đình, đó cũng là xây dựng ở thiên giới phía trên, từ cửu thiên thanh khí hóa thành tiên thiên linh vân kéo lấy, mà không phải nổi giữa không trung. Giờ phút này, Phong Tử Thần đột nhiên nói như vậy, lấy trí tuệ của bọn hắn, tự nhiên không cách nào tưởng tượng, cái kia nổi giữa không trung thành trì, đến tột cùng ra sao bộ dáng, không trách ở bọn họ ngạc nhiên. Thực tế là Phong Tử Thần không theo như sáo lộ tới. Hiện nay Hồng Hoang, trừ yêu tộc bên ngoài, các tộc đều lấy đại địa làm gốc. Căn cơ đều tại Hồng Hoang thế giới bên trên. Bọn họ lấy đất mạch làm hòn đá tảng, bày ra tiên thiên đại trận, tụ lại tứ phương tiên thiên chi khí. Vừa đến có thể thủ hộ tự thân. Thứ hai, có thể cải thiện tu luyện hoàn cảnh. Thứ ba, có thể nói rất nhiều chỗ tốt. Nhưng đem hoàng đình xây ở không trung, lại làm sao có thể mượn nhờ địa mạch lực lượng duy trì trận pháp đâu. Huống hồ, nhường một tòa cự thành tiếp tục nổi giữa không trung, mỗi ngày tiêu hao đến bao lớn? Lấy nhân tộc nội tình, có thể chống bao lâu? Cho nên, nhân tộc chư vị trưởng lão, cùng với rất nhiều thái ất kim tiên, đối với Phong Tử Thần ý nghĩ, rất không coi trọng. Không sai, ta chính là muốn đem hoàng đình xây ở không trung, thành lập một tòa nổi giữa không trung cự thành. Nhẹ gật đầu, Phong Tử Thần khẳng định nói. Thế nhưng là, bệ hạ, chấm ngoặc kép, một đám trưởng lão còn muốn nói tiếp cái gì? Liền bị Phong Tử Thần phất tay đánh gãy. Các ngươi lo lắng, ta đều biết, các ngươi cứ yên tâm đi. Ta đã dám đem hoàng đình xây dựng ở không trung, tự nhiên là có kế hoạch hoàn mỹ. Đem hết thảy đều cân nhắc đi vào. Đối với những thứ này nhân tộc trưởng lão ý nghĩ, Phong Tử Thần có chút lý giải. Nhưng hoàng đình thành lập là đi qua hắn nghĩ sâu tính kỹ xác định. Sao lại bị bọn họ dăm ba câu thay đổi? Huống chi, nếu là mọi chuyện đều nghe theo những trưởng lão này đề nghị, nhân tộc sẽ có hay không có sự tình? Phong Tử Thần không biết, nhưng hắn có thể khẳng định, nhân tộc tuyệt đối sẽ không có đại hưng cơ hội. Không phải là Phong Tử Thần xem thường các thần, mà là những thứ này nhân tộc trưởng lão nhóm, từ sinh ra đến nay, vẫn đợi tại Đông Hải Chi Tân cái này một góc nhỏ. Tầm mắt nhận hạn chế, không biết đại địa sự rộng lớn, không biết thiên không chi mênh mông, không biết huyền môn vô thượng đại đạo, không biết hồng hoang thần thông ngàn ngàn vạn, đều có huyền diệu, bọn họ, sớm đã tụt hậu, theo không kịp thời đại, đem thành trì nổi giữa không trung, thực tế tính không được cái gì. Trong hồng hoang, tùy tiện một tiên thiên chủng tộc, đều có thể tùy tiện làm được, có thể thả trong mắt bọn hắn. Liền lộ ra ngạc nhiên. Cái này thật sự là nhường Phong Tử Thần thất vọng, đồng thời cũng làm cho hắn kiên định đem nhân tộc mang rời khỏi Đông Hải Chi Tân quyết tâm. Cái này Đông Hải Chi Tân, nhân tộc là không thể lại đợi, lại lưu tại nơi đây. Hiện nay nhân tộc trưởng lão bộ dáng chính là nhân tộc hậu bối tương lai. Như thế nhân tộc, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Vết xe đổ đang ở trước mắt. Nhân tộc nhất định phải đi, chỉ có kiến thức rộng lớn hơn thiên địa, tăng trưởng kiến thức, khoáng đạt tầm mắt, mới có thể đang cầu đạo trên đường. Đi càng xa, càng lâu, đúng, tôn bệ hạ lệnh. Thấy Phong Tử Thần có chút nhíu mày, một đám trưởng lão không khỏi sinh lòng kính sợ, không dám ở nói. Không phải là Phong Tử Thần tại đe dọa bọn họ, mà là hắn đã thành nhân hoàng, thân phận phát sinh cải biến cực lớn. Cỗ hoàng giả khí, có lớn uy nghiêm, hệ nhân tộc an nguy vào một thân, có vô thượng quyền lực, có thể một lời quyết đám người sinh tử. Vì vậy, hắn nhất cử nhất động đều có lớn uy nghiêm, chấn hồn đoạt phách, làm cho lòng người sinh kính sợ. Là được, các ngươi lui ra đi. Phất phất tay, nhường đám người lui ra. Phong Tử Thần cất bước đi vào tổ miếu. Nhân tộc trưởng lão như thế, cái này kiến tạo hoàng đình sự tình, xem ra là không trông cậy được vào bọn họ, còn phải Phong Tử Thần tự mình động thủ. Hương hỏa nguyện lực, cái này hoàng đình cùng nhân đạo có quan hệ, đương nhiên phải dùng tiếp cận nhất nhân đạo lực lượng đến luyện chế. Tổ miếu bên trong, Phong Tử Thần lẩm bẩm nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.